Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Lớn chiến tương khởi, bọn họ có phải hay không nói? Kaido để bọn hắn chạy trốn. Merry Christmas tránh tại không gian phía sau, nhìn xem thảo luận khuê nhân bọn người, hướng về Robin hỏi. Delta viết hoa khóa bên ngoài sách Omega viết hoa VKVKAISU.ORG sao? Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, Kaido đoạn mất một đầu tay một cái chân, còn để bọn hắn chạy trốn. Tiểu thu khả năng chiếm cứ thượng phong. Robin trên mặt phủ lên tiếu dung, cùng Merry Christmas liếc mắt nhìn nhau, đều có thể cảm giác được lẫn nhau trong mắt vui sướng. Bọn hắn mặc dù ôm huyễn tưởng, nhưng không nghĩ tới Hạ Thu vậy mà áp chế Kaido. Mặc dù Hạ Thu cũng bị thương, nhưng là hắn có thể khép lại thương thế, điểm ấy sớm cũng không phải là bí mật. Kia như vậy, Merry Christmas nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta đem tin tức này cho A bọn hắn, để bọn hắn không muốn chuẩn bị tại đường trở về tiến chặn đường, hướng thẳng đến bên này tiến công. Chúng ta từ nơi này phối hợp tác chiến. Được, Robin cùng Merry Christmas rời khỏi nơi này, biến mất tại nơi xa. Đạt được tin tức, Kaido sinh mệnh hấp hối. Xã trưởng đã chiếm cứ ưu thế, tại không người đảo cùng nước Wano ở giữa một cái hải đảo biên giới. Sikurei phủ lên đen đen Mushi, lớn tiếng nói, xã trưởng chiếm cứ ưu thế. Đám người nghe được đáp án này, sắc mặt tràn đầy vui sướng. Không sai. Căn cứ Merry Christmas tin tức, Sikurei chậm rãi đem Merry Christmas bọn hắn dò xét đến tin tức nói ra. Nhìn xem chúng người nói ra, bọn hắn hy vọng chúng ta trực tiếp phát động tiến công. Vậy mà thật làm được. Sabo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Hạ tiên sinh vậy mà đem cái kia Kaido áp chế. Chẳng phải là nói, thực lực của hắn đạt đến tứ hoàng cấp, ta liền nói xã trưởng có thể làm được. Cecilia thần sắc có chút đắc ý. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Câu Ala nhịn không được hỏi. Đương nhiên là trực tiếp tiến công. Ây trong mắt thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm. Chúng ta không có tất muốn ở chỗ này chờ đợi bọn hắn trở về. Trải qua hơn trời trị liệu, phần lớn người thương thế đều đã chuyển biến tốt đẹp. Làm cấp cao chiến lực lo, thương thế tại hôm qua liền đã tốt 7-8 phần. Hắn tại ngày trước khôi phục bộ phận thương thế về sau, liền cho mình cùng những người khác trị liệu. Thương thế khép lại tốc độ thật to tăng tốc. Đến hôm qua, lo thân thể khôi phục 9 thành. Bởi vậy bọn hắn rời đi quân cách mạng cung cấp hải đảo, tại không người đảo đến nước Wano lộ tuyến ở giữa dừng lại, chờ đến băng hải tặc bách thú dự định rời đi. Merry Christmas cùng Robin chui vào băng hải tặc bách thú. Ây bọn hắn căn cứ hai tính mạng con người thẻ tiến đến nghênh chiến. Dự định thừa dịp Kaido suy yếu, phát động công kích, lo phối hợp Ây cùng Sabo, đủ để chống lại khuê nhân, chịu cùng hư nhược Kaido. Nếu như Kaido xuất hiện, như vậy sẽ từ Sabo đối phó Kaido, Ây cùng lo phân biệt đối phó khuê nhân cùng chịu. Sabo tỷ số thắng ngược lại là lớn nhất, nhất là hắn tại mấy ngày nay tiếp tục thuần thục trái cây năng lực, thực lực tại trong ba người đã đứng hàng thủ vị. Nhưng là hiện tại xem ra, xã trưởng chiếm thượng phong, mà băng hải tặc bách thú không có ý định rời đi. Chỉ có khuê nhân cùng chịu băng hải tặc bách thú, dù cho có mấy cái chiến đấu đoàn, cũng vô lực ngăn cản thế công của bọn hắn. Huống chi còn có xã trưởng tại. Đây là thời cơ tốt nhất. Chúng ta lên đường đi. Chấm ngoặc kép. Đám người lên thuyền biển, Baroque Works, băng hải tặc mũ rơm, quân cách mạng, cùng lo, toàn bộ lên thuyền, thuyền biển chậm rãi hướng về nơi xa hành xử. Sabo lại triệu tập đám người, nói ra, chúng ta đại khái sau 4 tiếng đến mục đích, để chúng ta cùng Merry Christmas câu thông, thương lượng một chút kế hoạch cụ thể, đem băng hải tặc bách thú, tiêu diệt ở chỗ này. Lão cha, nhìn một chút cái này tin tức, Moby Dick, đám người tại bạo động. Marco bước nhanh đi tới dâu trắng trước mặt, đem báo chí đưa cho dâu trắng. Nói ra, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Sự tình gì cũng không thể hốt hoảng như vậy. Dâu trắng tiếp nhận báo chí, ánh mắt đặt ở trên báo chí, tinh tế xem, sau đó biến sắc. Đảo ngư nhân quốc vương Neptune cùng phạm tội tập đoàn hợp mưu, giết hại mấy trăm người, đã bị tóm. Cái này, chấm ngoặc kép, dâu trắng xem lấy tin tức, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Đảo ngư nhân quốc vương Neptune cùng băng hải tặc dâu trắng hợp mưu, tàn bạo thống trị vương quốc, bách tính oán thanh đạo trở. Chính phủ thế giới phái ra đặc công điều tra, lại bị đảo ngư nhân quốc vương liên hợp Baroque Works giết chết. Đem quân phản kháng huyết tinh trấn áp, giết chết mấy trăm ngư nhân, cũng đem quân phản kháng mấy ngàn ngư nhân nô dịch. Chính phủ thế giới đem nó bắt, trải qua thẩm phán, phán xử tử hình, đem tại chính phủ thế giới hội nghị kết thúc về sau. Ngày 22 tiến hành công khai tử hình. Dâu trắng nhìn xem ghi lại sai lầm, thần sắc vô cùng phẫn nộ. Những này toàn bộ đều là hư cấu. Neptune nhân từ yêu dân, nhận dân chúng kính yêu, như thế nào lại tàn bạo thống trị? Cái gọi là quân phản kháng mới là tà ác đại biểu, thừa hành lấy ngư nhân trí thượng lý niệm, đối với nhân loại 10 phần mâu thuẫn, mà lại giết chết chính phủ thế giới đặc công, chính là quân phản kháng. Những này tội ác toàn bộ đều là lập, từ không sinh có, công khai tử hình. Dâu trắng nhìn thấy mấy chữ này, thần sắc tức giận trở nên hòa hoãn, cười khổ nói, thì ra là thế, là ta hại Neptune huynh đệ a, lão cha, chúng ta muốn làm thế nào? Ây đi đến dâu trắng trước mặt nhẹ giọng hỏi, Neptune quốc vương là dâu trắng huynh đệ, mà lại Neptune là vì dâu trắng hỗ trợ, mới rơi xuống cái này hoàn cảnh. Chuyện này bởi vì chúng ta mà lên. Dâu trắng ánh mắt lăng lệ, lạnh lùng nói ra, chúng ta chỉ có thể đi cứu hắn, nhưng chỉ sợ đến lúc đó sẽ là cái cạm bẫy. Ây nhẹ nhàng nói ra, bọn hắn biên tạo Neptune quốc vương tội ác, công khai tử hình, sợ chính là vì dẫn ngài tiến về. Neptune quốc vương dù cho thả chạy Ây, cũng không trở thành tử vong, nhiều nhất phán cái thời gian 10 năm. Nhưng là bọn hắn lập hoang ngôn, để hắn chịu tội đầy đủ tử hình, công khai chấp hành đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Neptune nhưng không đáng làm như vậy, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, vì hấp dẫn dâu trắng tiến về. Ta biết, dâu trắng thở dài, nói ra, nhưng là ta không thể không đi. Bọn hắn cũng nhìn đúng những này, mới lựa chọn dạng này đi làm. Neptune là bởi vì dâu trắng bị bắt. Nếu là dâu trắng không xuất hiện, sợ là thanh danh một rơi ngàn dặm, mà lại dâu trắng trọng tình trọng nghĩa, không vì danh âm thanh, cũng sẽ đi cứu huynh đệ của hắn. Nói đến đây, dâu trắng nhìn về phía Marco, nói ra, liên hệ đảo ngư nhân, bọn hắn chỉ sợ hiện tại đã bối rối, đừng cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, nói cho bọn hắn, ta sẽ đích thân đem Neptune mang về. Vâng. Marco lập tức đi phái người liên hệ, bọn hắn cho là ta già, liền có thể ra tay với ta. Dâu trắng lạnh lùng nói, nhưng là bọn hắn sẽ vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Đại vương tử, ngươi không thể đi, chúng ta không cách nào đối kháng chính phủ thế giới. Phải đại thần nắm lấy Fukaboshi cánh tay, lớn tiếng nói, Fukaboshi lạnh lùng nói. Phụ vương bị hư cấu tội danh chỗ hãm hại. Đây là chính phủ thế giới hãm hại. Chúng ta phải đi cứu hắn. Cùng chính phủ thế giới là địch. Chúng ta chỉ có một con đường chết. Phải đại thần khuyên nhủ nói. Chúng ta không sợ chết. Hoàng tinh phẫn nộ nói ra. Tùy ý chính phủ thế giới đem tội danh đặt tại trên đầu chúng ta. Đây mới là sỉ nhục. Nhưng là ngươi dạng này, sẽ để cho đảo ngư nhân ở vào trong nguy hiểm. Phải đại thần lại nói, không cần lo lắng, Fukaboshi nói ra, chúng ta tại dưới nước, hải quân rất khó đến nơi này, dù cho có hải tặc đến, có dâu trắng bảo hộ, cũng không dám đối với chúng ta làm cái gì. Hoàng tinh cũng nói ra, chúng ta sẽ để cho Manboshi lưu lại, nếu như chúng ta cùng phụ vương đều đã chết, Manboshi thành vì quốc gia này quốc vương, đại ca, nhị ca. Ta đối đương quốc vương không có hứng thú. Manbosi nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý đi, cũng cho ta tiến về. Không được, nhất định phải lưu một người. Fukaboshi nói ra, Manbosi ngươi nhỏ nhất, lưu tại nơi này, ta cùng Hoàng Tinh đi là được rồi. Đi thôi, quân đội đã tập kết hoàn tất. Fukaboshi cùng Hoàng Tinh nhanh chân hướng phía cửa đi ra ngoài. Nhưng là lúc này, một thanh âm vang lên. Đại vương tử, chờ một chút, băng hải tặc dâu trắng truyền đến tin tức. Dâu trắng, Fukaboshi sắc mặt vui mừng. Hỏi, tin tức gì? Băng hải tặc dâu trắng để chúng ta không nên khinh cử vọng động. Đưa tin viên nói ra. Sau 12 ngày, Yêu Yêu đọc sách hắn sẽ đích thân mang theo Neptune quốc vương về tới nơi này. Cái này, chấm ngoặc kép. Fukaboshi nghe nói như thế. Nhíu mày, dâu trắng là tứ hoàng một trong. Phải đại thần vội vàng nói. Mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Đại vương tử nhị vương tử. Chúng ta tạm thời vẫn là không muốn làm những chuyện khác. Kiên nhẫn chờ đợi tin tức của hắn đi. Chúng ta nghĩ muốn cứu phụ vương. Cơ hồ là không thể nào. Hoàng Tinh ý có mà thay đổi. Nói ra, nếu là băng hải tặc dâu trắng ra mặt. Người nói không sai. Fukaboshi gật đầu nói ra. Chỉ dựa vào chúng ta không cứu lại được phụ vương. Có băng hải tặc dâu trắng gia nhập. Phần thắng mới có thể gia tăng. Nhưng cũng không thể chỉ dựa vào băng hải tặc dâu trắng. Chúng ta tạm thời án binh bất động. Tiếp tục liên hệ bọn hắn. Nhìn có thể hay không hợp tác. Cùng một chỗ cứu trở về phụ vương. Sao bản thư tịch từ siêu tập chỉnh lý. Càng thật tốt hơn nhìn thư tịch hãy ghé thăm huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.